Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, Tam Hoàn Đồ Thần Pháp Thuật. Thái cổ Hắc Long bị giết sạch. Tin tức này trong nháy mắt chấn động phạm vi ngàn dặm. Mấy chục vạn người chơi đều bị kinh chủ. Sau đó, triệt để điên cuồng bạo tẩu. Vô số người chơi tiến nhập đầm lầy tử vong. Ý đồ tìm tới Thái cổ Hắc Long còn sót lại bảo tàng. Thái cổ Hắc Long cũng liền mang ý nghĩa nó đã sống năm 1200 trở lên. Như thế dài dằng dặc thời gian, có trời mới biết tổ rồng bên trong có bao nhiêu kinh người tài phú. Phỏng đoán cẩn thận nhất cũng là 1 triệu kim tệ cấp bậc. Cực điểm khả năng siêu quá chục triệu. Đoán chừng bên trong tìm tới mấy món truyền kỳ trang bị vậy rất bình thường. Đủ để cho vô số người điên cuồng. Đến hàng vạn mà tính thần quyến giả tràn vào đầm lầy tử vong. Từng cái nhao nhao đào sâu 3 thước ý đồ tìm tới tổ rồng. Đáng tiếc là, đầm lầy tử vong còn sót lại số lớn quái vật. Để bọn này người chơi ăn thiệt thòi lớn. Rất nhiều người dập tại đầm lầy chỗ sâu. Trong đầm lầy tử vong tồn tại từng cái mạnh mẽ bộ lạc. Trong đó thậm chí có truyền kỳ cường giả tọa trấn. Lúc trước cũng không có đi theo Thái cổ Hắc Long phát động chiến tranh. Chớ nói chi là, trong đầm lầy bỗng nhiên đã tuôn ra một nhóm lớn rất đặc biệt quái vật. Một đám có thể xưng sinh hóa biến dị kỳ quái đồ vật. Bầy quái vật này lực lớn vô cùng. Lại có không thể tưởng tượng nổi lực phòng ngự, còn gần như miễn dịch tứ hoàn một cái đê giai pháp thuật. Mà thần quyến giả đại quân bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là đê giai chức nghiệp giả, trong nháy mắt bị trọng thương, thần quyến giả nhóm nhiệt tình trong nháy mắt bị rót một chậu nước đá. Tại thê thảm đau đớn đại giới hạ nhau nhau rút khỏi đầm lầy tử vong. Chỉ có cái kia chút cao giai tiểu đội. Vẫn còn đang trong đầm lầy tìm kiếm, cũng không hề từ bỏ. Ông, trong đầm lầy tử vong, một đạo màu trắng bạc truyền tống môn đột ngột mở ra. Tô Vân thống soái một đội người mặc tinh xảo áo giáp binh sĩ từ trong môn đi ra. Vừa mới bước ra truyền tống môn, hắn liền nhíu mày, quả nhiên là tà hóa quái vật. Cùng lúc đó, phía sau hắn bất tử điều quân đoàn binh sĩ nhao nhao có chút bạo động. Cảm nhận được một cỗ đồng nguyên khí tức quen thuộc. Trong đầm lầy tử vong tai họa nhóm lớn thần quyến giả quái vật. Chính là bị ký sinh tà hóa quái vật. Đừng quên, ký sinh ma chủng cái này có thể xưng nghịch thiên năng lực. Liền là bắt nguồn từ thượng cổ tà vật quái vật chi mẫu ký sinh thể. Lúc trước hắn tại Ryan Thành chính diện tao ngộ quái vật chi mẫu tin đồ. Ở chỗ nó lúc chiến đấu đạt được quỷ dị ký sinh trùng. Sau đó lại đọc một tờ Caliphas chi thư. Lại thêm Riser chấn nuốt lấy cái kia ký sinh mẫu thể. Từ đó một lần tạo thành ký sinh ma chủng cái này nghịch thiên năng lực. Chính là có năng lực này mới khiến cho Tô Vân trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra một chi mạnh mẽ quân đoàn, tăng phúc thuộc tính cộng ban cho loại pháp thuật. Đây đã là tương đương với thần linh cấp bậc năng lực. Cần muốn vận dụng thần lực chúc phúc, cho dù là cái kia chút truyền kỳ pháp sư vậy ép căn không có cách nào làm đến. Lúc ấy tại Riser Trấn, cái kia quái vật chi mẫu tin đồ cũng không có bị hắn đánh giết. Không biết trốn hướng nơi nào. Sau đó, hắn tại đầm lầy tử vong lại gặp cái kia tên là Raphael Northwind bán long nhân thần quyến giả. Từ đối phương trong lúc vô tình nói chuyện bên trong biết được hết thảy chân tướng. Tại lúc gần đi, Tô Vân từng đưa tặng đối phương ký sinh trùng tử. Có lẽ vị địch tự xưng sư thừa một vị nào đó vực sâu Hắc Long bán long nhân. Đã bắt lấy cái kia thượng cổ tà vật tin đồ. Lúc trước tại Thái cổ Hắc Long áp chế xuống, đối phương một mực không có động tác gì, thẳng đến Thái cổ Hắc Long bị Tô Vân xử lý về sau. Trong nháy mắt bắt đầu tùy ý sinh sôi, tại sao phải tại ta trên địa bàn làm những chuyện này? Tô Vân cảm thấy có chút im lặng, Ryan Thành, tính cả chung quanh phương viên vài trăm dặm, đều bị hắn xem vì tương lai mình lãnh địa. Thái cổ Hắc Long, thần nghiệt, tử thần giáo hội, kịch độc giáo hội các loại, chung quanh một vòng địch nhân, để hắn cảm thấy hết sức đau đầu. Bây giờ cuối cùng là giải quyết thái cổ Hắc Long, nhưng lại xuất hiện một cái thực lực đồng dạng kẻ địch mạnh mẽ. Tại cái này trong loạn thế, muốn tìm được một phần tịnh thổ, hoàn toàn là khó như lên trời. Bất quá, hắn lần này tới ngoại trừ tận mắt nhìn thấy tà hóa quái vật bên ngoài. Lớn nhất mắt thì lại đến từ tại Sera một tin tức. Tử linh sư thiếu nữ Sera, đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng. Cùng hắn nói chuyện một phen sau trực tiếp rời khỏi. Liên quan tới lần này đồ thần kế hoạch, đối phương thoải mái nói ra. Cũng hứa hẹn như thế rất đặc thù đồ vật. Có quan hệ một phần pháp thuật học tập quyển trục tin tức. Tên là Ma Yêu Phu hơi lưu tinh. Khả năng cái tên này có chút không quá gây cho người chú ý. Nó một cái tên khác, đoán chừng liền có thể rước lấy vô số pháp sư cuồng nhiệt truy phủng đê giai đồ thần pháp thuật. Ma Yêu Phu hơi lưu tinh, tam hoàn tố năng hệ, có thể phóng xuất ra từng khỏa hỏa diễm tiểu cầu. Mỗi thi pháp đẳng cấp một khỏa, chúng đích mục tiêu sau lại biến thành 0.3 mét, m, phạm vi bạo tạc, là thụ thuật giả lọt vào 5 điểm thương tổn. Phóng thích lúc giống như pháp sư sử dụng vũ khí tầm xa. Có thể đạt được cộng 5 công kích gia trị, lại không thụ khoảng cách xa gần sửa đổi. Một cái tam hoàn pháp thuật, mỗi khỏa hỏa cầu tổn thương vậy chỉ có 5 điểm. Uy lực bán kính cũng chỉ có 0.3 mét, m, nhìn hết sức không đáng chú ý. Nhưng người nhìn kỹ, nhìn thấy đoạn này trong miêu tả một đoạn văn coi là vũ khí tầm xa. Thu hoạch được cộng 5 công kích gia trị. Ý vị này, mỗi một khỏa tiểu hỏa cầu công kích đều tương đương với ngũ giai truyền kỳ vũ khí công kích. Đừng nhìn nó công kích không mạnh, nhưng một đập một cái hố. Hơn nữa còn là trên người thái cổ Hắc Long ném ra đến. Tương đương với chơi game chân thực tổn thương. Có thể đánh xuyên truyền kỳ phía dưới hộ giáp. Liền ngũ giai truyền kỳ đều rất khó ngăn trở. Pháp thuật này bắt nguồn từ một vị thời kỳ viễn cổ một vị nào đó cường đại tồn tại. Mà Yêu Phu chính là đối phương danh tự. Trừ cái đó ra, còn có một cái cực kỳ thường sử dụng pháp thuật Ma Yêu Phu cường toan tiễn. Rất nhiều pháp thuật đều có người sáng tạo danh tự làm tiền tố. Với lại cực kỳ nhiều sáng tạo người càng trung tình tại nào đó một loại pháp thuật. Lột quản bắt tất dê bi, nhà ở lữ hành Lý Âu Mông, địch ta đều là khóc Devil Duncan, giết người phóng hỏa Ma Yêu Phu, ai phạt xúc tu thiên cổ. Tensor biến hình vạn năm. Trong này Devil Duncan, nó tác phẩm tiêu biểu chính là cửu hoàn pháp thuật đại liệt giải thuật. Lại xưng là đại thoát y thuật, đại phá sản thuật, tiêu chuẩn địch ta đều là khóc. Một phát xuống dưới dù là trên người địch nhân một đống siêu phàm trang bị vậy hội trong nháy mắt. Biến thành phế phẩm, để ngươi xử lý địch nhân vậy không thu hoạch được gì. Tỉ như Tensor biến hình thuật. Cái này Tô Vân sớm đã nắm giữ đáng sợ pháp thuật. Có thể cho pháp sư trong nháy mắt biến thành cuồng chiến sĩ. Đây đều là đại danh đỉnh đỉnh pháp sư. Pháp thuật danh sách bên trong rất dễ dàng nhìn thấy những người này danh tự. Thật giống như trong hiện thực rất nhiều phát minh thành quả. Đại biểu nhất định độc quyền tính. Sera cho hắn tiền đặt cọc. Chính là một chỗ di tích viễn cổ tin tức. Trong đó rất có thể ẩn giấu cái này đại danh đỉnh đỉnh đê giai đồ thần pháp thuật. Nếu là nắm giữ pháp thuật này, lại tiêu hao thần tính đem tăng lên tới 100 điểm trở lên. Liền Tô Vân đều không xác định pháp thuật này đến cùng cường hãn đến mức nào uy lực. Có thể nói, pháp thuật này về sau tuyệt đối có thể trở thành hắn oanh sát cự long. Hắc ám dòng dõi các loại vô cùng khó sinh đối thủ tuyệt đối lợi khí. Pháp thuật này vẻn vẹn Sera đứng yên kim, mà nàng hứa hẹn trọng yếu nhất đồ vật,